Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 663, lo trước khỏi họa. Triệt để điên rồi, thân hình Tần Dương, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt La Kỳ, mặt mỉm cười, một cái tay vỗ vỗ La Kỳ đầu, phảng phất một hiền hòa trưởng bối, ta nhặt được không ít. Có thể cất ở đây bên trong, cũng đều là hương sư tự tay chế tạo ngưng thần hương. Đừng nhìn ngưng thần hương phẩm giai không cao, nhưng công hiệu, ngươi cũng hẳn là biết đến. Tu sĩ chúng ta sẽ thường xuyên dùng đến, ngươi có muốn hay không muốn, ta đưa ngươi một điểm. La Kỳ toàn thân cứng ngắc, từ cổ đến lỗ tai rễ, xoát một chút liền đỏ lên, trong mắt kinh ngạc, có chút e ngại. Còn có chút ý xấu hổ, nàng chật vật xê dịch một chút thân thể, chậm rãi lui về phía sau một bước, bỗng nhiên đối Tần Dương cúi người hành lễ, phảng phất đã dùng hết tất cả dũng khí, dùng hơi thấp thanh âm khàn khàn, dồn dập gầm nhẹ nói, đa tạ tiền bối hậu ái, gầm nhẹ một tiếng, La Kỳ ngồi dậy, thong thả một chút cảm xúc, chậm lại thanh âm. Vô công bất thụ lộc, gia chủ đã từng đã thông báo, tiền bối tới đây tất cả thu hoạch, đều thuộc về tiền bối tất cả, chỉ hy vọng tiền bối đạt được một chút Yên La Thị tương quan truyền thừa. Có thể dẫn đầu cân nhắc Yên La Thị, cho nên, dù chỉ là phổ thông ngưng thần hương, vãn bối cũng không dám chống lại gia chủ chi mệnh. Tần Dương híp mắt, nụ cười chậm rãi thu lại. Một màn này, để hắn cảm thấy là lạ, phảng phất hắn tựu là cái thừa dịp đại nhân không tài. Khi dễ tiểu cô nương nhân vật phản diện biến thái, rất tốt, Yên La Thị có người kế nghiệp, đi, đùa ngươi chơi đâu, nhìn đem ngươi bị hù, ta cùng các ngươi tam thiếu gia Mạc Nghịch chi giao, cùng nhà các ngươi chủ cũng rất quen thuộc, những, ngươi cầm, trở về. Vượt qua ải thời điểm dùng tới, ở bên ngoài ngươi khẳng định tìm không thấy tốt như vậy ngưng thần hương. Tần Dương từ trong dương, xuất ra tam chi ngưng thần hương, cố gắng nhét cho La Kỳ, sau đó thu hồi cái dương. La Kỳ cầm ngưng thần hương, không biết làm sao đứng ở nơi đó, do dự dự thật lâu, mới nói câu tạ, đem tam chi ngưng thần hương thu vào. Nàng đối với Tần Dương giác quan càng thêm kỳ quái, cũng càng thêm e ngại. Cao nhân tiền bối, coi là thật đều chút quái tính tình. Nếu là không thu, nói không chừng để vị tiền bối này không cao hứng. Tần Dương chuyển thân tiếp tục đi tới. Đối với La Kỳ cũng hết hứng thú. Hắn bây giờ có thể xác định, trước hắn khả năng đoán sai. La Kỳ không thể nào là tuân mục. Không phải hắn xem thường tuân mục, liền tuân mục cay con mắt diễn kỹ, liền trương sư đệ cũng không sánh bằng, chớ nói chi là cùng hắn Tần Hữu Đức so sánh với. Tần Dương đúng một điểm sơ hở đều không nhìn ra, nhưng có thể xác định một điểm, cô nương này là thật có chút sợ hắn. Hắn nhìn phi thường rõ ràng, cảm thụ cũng phi thường minh bạch, cho ngưng thần hương. Cô nương này phản ứng đầu tiên không phải e ngại, cũng không phải kinh ngạc, ngược lại giống như là một hơi có chút hướng nội cô gái ngoan ngoãn. Gặp được biến thái lúc phản ứng, thậm chí cuối cùng, Tần Dương đều cho nàng vẫn là do dự dự, một điểm mừng rỡ cảm giác đều không có. Liền tuân mục hàng, hắn không có khả năng tại gặp được ngoài ý liệu đột phát tình huống. Có thể có loại này tự nhiên mà vậy diễn kỹ. Kỳ thật từ La Kỳ trước tiến đến một khắc này bắt đầu. Tần Dương liền đã cảm thấy. La Kỳ tự là tuân mục khả năng không lớn. Lấy hắn đối với tuân mục hiểu rõ. Có nắm chắc. Hắn có thể không tiếc mệnh. Cũng không có nắm chắc. Thậm chí gặp được rơi qua một lần hố. Hắn liền sẽ đặc biệt tiếc mệnh. Đặc biệt không quả đoán. Chân chính tuân mục, đang nghe Tần Dương lúc đi vào câu nói kia, có khả năng nhất phản ứng, đúng kháng cự, đặc biệt kháng cự, Bất quá phân tích về phân tích, tình huống thực tế đúng tình huống thực tế. Tần Dương cũng không dám nói mình phân tích tuyệt đối là đúng. Cho nên thăm dò một chút, hiện tại hắn cảm thấy Tuân mục đích thật là tới, nhưng La Kỳ khả năng đặc biệt tiểu, như La Kỳ không phải Tuân mục. La Kỳ lúc đi vào nói lời, có thể làm tham khảo, là độ hy vọng mình đi cược mệnh, mà La Tùng không nguyện ý. La Tùng này hiềm nghi, bây giờ liền thành lớn nhất, tiếp theo đúng La Độ. Thậm chí, Tần Dương cảm thấy, trước đó không có chút nào ấn tượng La Kỳ, sẽ cùng theo cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. 89/10 cũng Tuân mục giở trò quỷ. Tại Tần Dương cảm thấy Tuân mục sẽ xuất hiện tình huống dưới. Xuất hiện như thế một, gặp được Tần Dương phản ứng đầu tiên là có chút e ngại người. Mà lại đi theo La Độ cùng La Tùng cùng lúc xuất hiện. Cái này không có ấn tượng người, đương nhiên sẽ trở thành tại Tần Dương trong mắt nhất chói mắt người. Muốn không chú ý đến cũng không thể, lấy trước mắt suy đoán xem như thật, lại quay đầu đi xem. Phản ứng đầu tiên chính là không nguyện ý đi theo Tần Dương cùng một chỗ tiến đến. Phản ứng đặc biệt kịch liệt La Tùng. Tại Tần Dương chú ý tới La Kỳ, lập tức lặng lẽ giải thích cho hắn một chút. La Kỳ vì sao lại có chút e ngại La Tùng. Trong nháy mắt liền trở nên đặc biệt chói mắt. Tần Dương càng nghĩ càng đúng cảm thấy. Đúng Tuân mục cho mình gài bẫy. Vạn nhất mình thật cảm thấy La Kỳ đúng Tuân mục, làm thịt La Kỳ, nếu sai, chân chính Tuân mục lại ngụy trang thành người khác, đi theo châm ngòi thổi gió một chút, mình 89/10 sẽ cùng Yên La Thị trở mặt thành thù. Chân chính Tuân mục lại nghĩ lấy tới ngưng thần hương, hắn chỉ cần lấy Yên La Thị danh nghĩa đi làm là được rồi. Căn bản không cần chỉ có chính hắn đi dốc sức làm. Nếu đây là thật, Tần Dương cảm thấy, hắn hẳn là xem trọng Tuân mục một cái, con hàng này chân chính làm được ngã một lần khôn hơn một chút. Sợ không có gì, tính cách có thiếu hụt cũng không có gì, biết mình sợ, cũng biết người khác biết hắn sợ, hắn còn có thể lợi dụng điểm này, một bên sợ, đi một bên cho địch nhân đào hố, có thể như thế nhìn thẳng vào mình. Xứng đáng một tiếng không dậy nổi. Tần Dương đi tới. Đứng tại chỗ ha ha cười quái dị. Cùng theo đi tới La Kỳ. Trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia e ngại. Nàng là thật có chút sợ cái này quái tính tình. Thanh danh rất lớn. Danh hiệu rất nhiều. Thực lực tựa hồ cũng không kém. Rất khó dây vào tiền bối. Tiền bối. Ngươi lời đầu tiên mình đi thăm dò, ta chợt có sở ngộ, cần dừng lại. Tần Dương xuất ra một dầu cù là lấy cớ, nhìn lại tiểu cô nương dáng vẻ, khó được làm lần, tiền bối, liền miễn cưỡng hai câu, cơ duyên khó được, phong hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, có thể thu lấy được cái gì, đều xem chính ngươi, nhưng muốn trước sống sót, mới có thể có tương lai. Đi, đa tạ tiền bối dạy bảo. La Kỳ không biết rõ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật lên tiếng. Mình tiếp tục đi tới. La Kỳ tiếp tục đi tới. Tần Dương đứng tại chỗ tiếp tục chờ. Hắn xuất ra trong lòng bàn tay đại điện, hỏi bên trong hương quái một câu. Người xác định ngươi cho ta ngưng thần hương, không phải hương sư tự tay chế tác. Đại nhân, thật không phải là, năm đó hương sư chế tác nguyên hương, số lượng vốn cũng không nhiều. Ngưng thần hương bực này tiêu hao rất nhiều tiêu hao phẩm. Có thể lưu lại tiểu nhân một, cũng chỉ là bởi vì ngưng thần trong điện cần phải có một chi. Cái khác, đã sớm không có, những ngưng thần đó hương, đúng hương sư một chút đệ tử chế tác, hiệu quả tuy nói không tệ. Nhưng bọn hắn nhưng còn xa không có hương sư như vậy nghệ đã thành đạo cảnh giới. Cho dù tài nghệ của bọn hắn lại không sai, bọn họ chế tác nguyên hương, cũng không có khả năng cùng hương sư tự tay chế tác chi vật đánh đồng. Đúng cách nhau một trời một vực, thuần túy chênh lệch cảnh giới, hoàn toàn không cách nào bù đắp. Hương quái lời thề son sắt, còn kém thề thề, hắn không rõ Tần Dương vì sao bắt lấy vấn đề này. Liên tiếp hỏi rất nhiều lần, nhưng hắn đúng thật không dám lừa gạt Tần Dương. Hóa hình chi tổ bị bưng, nó nghĩ hoàn toàn hóa hình mà ra, chỉ có thể liều mạng ôm Tần Dương đùi. Ân, rất tốt, nếu để cho ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta liền tranh thủ ngươi hang ổ. Tần Dương rất hài lòng. Cái này hương quái, hắn đúng tin, là một có thể nhìn thẳng vào mình người. Tần Dương đương nhiên minh bạch, tại tình huống bây giờ, hắn không có khả năng tính toán không bỏ sót, cũng không có khả năng cái gì đều có thể xác định. Tại không có vặn xuống tới đầu xác định, nơi này bất cứ người nào, đều không có cách nào triệt để thoát khỏi hiểm nghi. Cần thiết phòng bị vẫn là phải có, như La Kỳ thật chỉ là La Kỳ, nàng chỉ bị tuân mục cẩu vật, vứt ra mê hoặc ánh mắt, xem như vật hy sinh. Tần Dương là một trưởng bối, đưa nàng mấy cái đặc biệt tốt ngưng thần hương, cũng coi là vãn hồi một điểm hình tượng, tỉnh bị người làm biến thái, như hắn nhìn lầm, tuân mục diễn kỹ nổ tung, hắn thật ngụy trang thành La Kỳ. Vậy cũng không có gì, mấy chi ngưng thần hương, đoán chừng sẽ để cho hắn khí tại chỗ nổ tung, vạn nhất lại có cái gì không tốt hậu quả, kia liền càng diệu, đồng dạng ngưng thần hương, đúng hương sư thủ bút, cùng không phải hương sư thủ bút, có bao nhiêu chênh lệch, Tần Dương vẫn có thể nghĩ đến, bản chất chênh lệch, không cách nào thông qua thuần túy kỹ nghệ để đền bù. Tựa như nhân ngẫu sư con chó kia đồ vật, hắn cũng dám từ thổi thuần túy kỹ nghệ, hắn so chân chính nhân ngẫu sư còn mạnh hơn, nhưng có cái chim dùng, chân chính nhân ngẫu sư nếu vẫn còn, hắt cái xì hơi đều có thể phun chết hắn. Đối với chân chính nhân ngẫu sư là đối nghệ đã thành đạo người kính xưng, thiên hạ độc nhất vô nhị, mà đối với nhân ngẫu sư mà nói, hắn chỉ gọi nhân ngẫu sư mà thôi. Hắn còn có thể gọi cách vu, cũng có thể gọi mặc dương, thậm chí có thể gọi cẩu đồ vật. La Kỳ tiếp tục đi tới, Tần Dương chuyển thân đi trở về. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này tới hương giới, không phải là vì tìm cái gì truyền thừa, cũng không phải vì tìm cái gì có thể hủy thiên diệt địa quyền sáo. Hắn tự là muốn biết Tuân Mục muốn làm gì? Bây giờ biết Tuân Mục muốn hương sư chế tác ngưng thần. Hắn đem cái này đồ vật lấy đi. Nếu lại có thể thuận tay giải quyết triệt để Tuân Mục, việc này liền hoàn mỹ. Tần Dương hướng về trở về. Tính toán thời gian, người bên ngoài cũng đã vòng trở lại. Tần Dương đi trở về một đoạn, ngay tại trên đường chờ lấy. Hơn nửa canh giờ về sau, đã tiến đến La Tùng cùng La Độ, ngay tại mảnh này tứ phương một màu, không có chút nào phương hướng trong Vân Hải tiến lên, chính đi tới, bọn họ phát giác được tựa hồ có yếu ớt linh lực ba động truyền đến. Xác nhận một chút phương hướng, so với bọn hắn tiến lên phương hướng thoáng lệch một điểm. Đợi đến bọn họ một đường lao vùn vụt, nhìn thấy linh quang lấp lánh, cũng đồng thời thấy được một ngôi đại điện. Đại điện bị bao phủ tại một tầng trong vầng sáng. Tần Dương lơ lửng giữa trời, tay nắm ấn quyết, vô số lôi đình từ trong mây lao vùn vụt mà ra, hóa thành lôi đình trường hà, xung kích tầng kia lồng ánh sáng, mà đổi thành một bên, La Kỳ một mặt trang nghiêm, tay cầm một thanh trường kiếm, chém ra đạo đạo kiếm quang, cùng theo cưỡng ép phá khai quang che đậy, lồng ánh sáng lung lay sắp đổ, theo cuối cùng một đạo hắc lôi rơi xuống, lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Tần Dương cùng La Kỳ đồng thời trên mặt vui mừng, cùng một chỗ xông về đại điện, rơi vào trước đại điện mặt trên quảng trường. La Kỳ mừng rỡ tiến lên, lại không phát giác được Tần Dương xuất hiện ở sau lưng nàng, hai tay vặn một cái, đưa nàng đầu vặn xuống tới, đồng thời trong ngực hắc lôi nở rộ, trong nháy mắt đem nó thần hình câu diệt. Tình cảnh cuối cùng này vừa lúc bị La Tùng cùng La Độ nhìn cái rõ ràng. La Độ đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bờ môi run rẩy phát ra một tiếng đổi giọng kinh hô. Cái này, Kỳ Nhi, Tần tiên sinh, mà La Tùng vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Kỳ Nhi, thanh âm rơi xuống, La Tùng hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tới, vọt tới trong nháy mắt. Quanh người hắn tiêu tán suất lực lượng, đã hóa thành hơi khói. Khí thế liên tục tăng lên. Tần Dương, La Tùng tiếng giống giận dữ đem không dám tin. Cũng không hiểu vì cái gì La Độ bừng tỉnh. La Độ là căn bản không rõ vì cái gì. Lấy thân phận của Tần Dương. Tần Dương tài lực, trừ phi gặp được tiên thảo. Bằng không. Hắn quả quyết không nên làm ra loại này giết người đoạt bảo chuyện. Bây giờ La Tùng trước xông tới. La Độ lập tức đi theo vọt tới. Hắn vung tay lên một cái. Trước người liền hiện ra tam chi hoàn toàn khác biệt linh hương. Tùng Nhi, trở về. Ngươi không phải đối thủ của hắn. La Độ một tiếng gầm thét. Ấn quyết trong tay không ngừng. Trước người tam chi linh hương cùng một chỗ dẫn đốt. Trong đó một chi, hóa ra yên vụ vòng xoáy, đem phụ cận bao phủ ở bên trong, gần như xung quanh Vân Hải Hòa làm một thể. Tất cả cảm giác, tất cả thần thức dò xét, hết thảy đều bị che lấp. Một chi tại trong xương khói huyễn hóa ra một con hai màu đen trắng dị thú. Ở trong đó lao nhanh không ngớt, tùy thì tìm cơ hội, còn có một chi linh hương. Hóa thành từng vòng hơi khói, tạo thành từng đầu hơi khói biến thành xiềng xích, cùng dùng để che giấu hơi khói hòa làm một thể. Bỗng nhiên, dị thú từ sau lưng Tần Dương xông ra, nhào về phía Tần Dương phía sau lưng. Tần Dương quay đầu chính là đấm ra một quyền, kinh lực tại chỗ đem dị thú thân thể đánh ra một cái động lớn. Nhưng ai có thể tưởng, miệng vết thương kia hết thảy đều hóa thành sương mù. Tại dị thú bên cạnh thân lần nữa huyễn hóa ra tứ chi cánh tay đánh lén. Tần Dương huy động hai tay cùng dị thú cứng đối oanh, mà xung quanh thu nhỏ phạm vi che lấp trong sương khói. Cũng nhân cơ hội này lao ra từng đầu sương mù đem Tần Dương bao phủ. Trong chớp mắt sương mù ngưng tụ hóa thành sáu đầu xiềng xích, đem Tần Dương tứ chi, thân eo, cái cổ toàn bộ trói buộc. Trong nháy mắt, Tần Dương trước người có dị thú, thân thể bị trói buộc xé rách. Không đợi hắn tránh thoát, La Tùng liền từ sau lưng trong sương khói xông ra. Một chưởng vỗ đến Tần Dương giữa lưng. Trong lòng bàn tay của hắn, một cây màu u lam gai nhọn, từ Tần Dương giữa lưng đâm vào. Lại từ ngực trái xuyên thủng ra. Chỉ chớp mắt, gai nhọn liền biến mất không thấy. Một kích chí mạng, La Tùng lập tức rút đi. Tần Dương tim, máu tươi chảy dòng, màu u lam quang huy theo vết thương hướng về toàn thân hắn khuếch tán ra. Nhưng vào lúc này, trói buộc Tần Dương thuốc lá vụ tỏa liên trong nháy mắt vỡ nát. Trước người dị thú bị Tần Dương một bàn tay oanh bạo. Tần Dương xoay người, nhìn lại La Tùng, đưa tay lật một cái. Trong tay xuất hiện một chén còn bốc hơi nóng trà. Xì, trượt, Tần Dương không nhanh không chậm toát một mùm. Thở dài một tiếng, người thật đúng là cái đệ đệ. Làm sao lại không nhớ lâu đâu. Theo Tần Dương tiếng nói rơi xuống, cung điện kia bỗng nhiên tản mát ra một tầng linh quang. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại vết thương chí mạng mang theo. Còn chúng không biết tên kịch độc Tần Dương, mặt mỉm cười bưng chén trà đứng ở nơi đó. La Tùng như bị sét đánh, sắc mặt xoát một chút liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn lảo đảo lấy lui lại, tự lẩm bẩm, ta liền biết, đúng lúc này, đại điện biến mất địa phương. La Kỳ lại xuất hiện, Nàng cười nói tự nhiên, có chút thi lễ, Tam thiếu gia, ngài thế nào? La Tùng không ngừng lui lại, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Vô số hồi ức tại trong đầu hắn thoáng hiện, đi một vòng tìm đến nhập khẩu, gặp vết thương chí mạng, lại cùng người không việc gì đồng dạng uống trà, vẫn là trà nóng, vì độc bá bảo vật, giết La Kỳ, gặp vết thương chí mạng, lại cùng người không việc gì đồng dạng uống trà, giống nhau như đúc chén trà, giống nhau như đúc trà nóng. La Tùng một bên lui lại, dung mạo của hắn thân hình chậm rãi biến hóa, hóa thành dáng vẻ tuân mục. Hắn giống như điên cuồng gào thét, giả, đều giả, giả. Hắn nổi điên, phá hư hết thảy chung quanh, là nơi này lại chỉ thấy sương mù bị quấy, hết thảy đều trở nên tựa như ảo mộng. Tuân mục nắm lấy mặt mình, phát cuồng gào thét vài tiếng, mà hậu thân thể thượng bỗng nhiên hiện ra một trận kịch liệt ba động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần quang hóa thành một vòng gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra. Tuân mục lại tự bảo, thần hình câu diệt. Lúc này, Tần Dương mới vứt bỏ chén trà, trên thân mọc ra vô số màu u lam tiểu hoa, không ngừng đem trong cơ thể kịch độc khu trục. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực, xương cốt một trận răng rắc rung động, bị cưỡng ép gạt mở vị trí trái tim, cũng một lần nữa về tới vị trí cũ, lại vận chuyển long huyết bảo thuật, tim thương thế cũng phi tốc phục hồi như cũ. Đằng sau đi tới La Kỳ, một mặt u buồn vứt xuống một câu, bản tôn, lần sau đừng chơi như vậy, chết trong tay người cảm giác đặc biệt không tốt. Phân thân nói xong, bịch một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thu thập tốt trên thân tản mát màu u lam tiểu hoa, khôi phục thương thế, lúc này mới nhìn về phía đã ngốc rơi La Độ. La Độ là thật mộng, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ đúng tình huống như thế nào. Vì cái gì La Tùng sẽ phát cuồng? Vì cái gì La Tùng lại biến thành người khác? Vì cái gì người kia lại tự bảo rồi? Vì cái gì La Kỳ chết lại còn sống? Sau đó lại chết? Trên mặt của hắn đã nhanh bị dấu chấm hỏi chiếm cứ. Hắn cảm thấy hắn cũng sắp điên rồi. Hay là xuất hiện ảo giác? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.